Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, đều nghe ngươi, hảo đi, chính là hắn, nha, liên tục lắc đầu, không được, hành đi, đương nhiên, cuối cùng, không phải, hắn lui về phía sau một bước, không đúng, nga, không sai, đại sư, hừ, thế nào, tức giận, nói, sao ngươi lại tới đây, phi, ngươi suy nghĩ nhiều, đi thôi, tới. Nha, hết chương.